Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1260, ta không nghĩ tới bản thân sẽ chết sớm. Tiểu Cửu gật đầu một cái, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, trong lòng sớm đã phát thệ, nhất định sẽ vì nàng giữ vững Vạn Thánh Môn. Quân Tư Đại Thánh biết rõ Tiểu Cửu trở về, lúc này mới đi tới bên người nàng, nhẹ giọng nói với nàng lên nhóm người mình kế hoạch. Cái gì? Tiểu Cửu chấn động vô cùng. Quân Tư Đại Thánh trầm giọng nói, không có võ đế Vạn Thánh Môn, không phải chúng ta mong muốn Vạn Thánh Môn, huống chi Vạn Thánh Môn là võ đế đại đạo căn cơ. Võ đế một vẫn, Vạn Thánh Môn nhất định sẽ hủy diệt. Tiểu Cửu hai mắt đỏ lên, lẩm bẩm nói, ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi. Thực, Quân Tư Đại Thánh khẽ cười, lập tức hỏi Tiểu Cửu nói không ra lời. Ngay cả Lâm Phong đều nói qua, có thể hộ là hộ, không được thì thôi. Bọn họ cảnh giới cỡ này, đã sớm minh bạch có một số việc không ngăn cản được. Muốn trách, chỉ có thể tự trách mình không đủ mạnh, giống như là hạ quyết tâm. Tiểu Cửu lắc đầu nói, ta sẽ không bỏ qua. Ta không nói muốn vứt bỏ, nhưng ngươi tuyệt đối không thể có việc. Sư phụ tâm của nàng ngươi minh bạch, ngươi nhất định phải giúp nàng chiếu cố tốt sư phụ ngươi. Quân Tư Đại Thánh khuyên, Tiểu Cửu cân nhắc thật lâu, lúc này mới gật đầu một cái. Luân hồi lộ bên trên, ngày xưa danh xưng luân hồi chi chủ Minh Đế đứng ở một tòa quang huyễn thành trì bên ngoài. Tức giận mắng, chết không được cần thể diện, không biết xấu hổ, ta thế nào lại gặp ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ hỗn đản đây. Minh Đế nỗ lực mắng lấy người, nhưng biết dù sao cũng có hạn, từ ngữ có chút thiếu thốn, trong thành có cao thủ phẫn nộ quát. Ở đâu ra hạng già áo túi cơm? Nếu không phải Minh Đế bế quan, tất nhiên một kiếm chảm ngươi tên này. Minh Đế nghe xong, triệt để xù lông, ta mới là Minh Đế a. Lớn mật, liền Minh Đế cũng dám giả mạo, ngươi thực sự là ăn hùng tâm gan báo. Minh Đế phiền muộn hết sức, lại nhảy lại mắng, nhưng cũng cầm mấy tên khốn kiếp này không thể làm gì. Bọn họ núp ở trong mai rùa, bản thân căn bản không đánh vào được. Dựa vào cái gì a? Minh Đế lưu lại nước mắt ủy khuất. Võ đế thân thể tan hết, chỉ lưu lại hồn thể bị luân hồi lộ dẫn dắt mà đến. Minh Đế ánh mắt sáng lên, phát hiện cái này không tầm thường tồn tại, lập tức vọt tới, cảm thụ rõ ràng đối phương khí tức về sau, vui vẻ nói, lão hữu, ngươi cuối cùng đến, ta chờ ngươi rất nhiều năm. Hồn thể bị luân hồi lộ phong cấm ý thức, Liễu Tiếu Tiếu tạm thời còn không có tỉnh táo lại. Minh Đế bận bịu hợp lấy cho nàng tẩy não. Loại cao thủ này bất kể như thế nào cũng muốn chiếm được. Có nàng hỗ trợ mới có thể đem cái kia đáng chết giả Minh Đế lật đổ. Nghĩ đến đây, nàng liền khó thở mà khóc. Luân hồi lộ đã loạn thấu, đối phương chẳng những áp chế bản thân đại đạo, còn đem luân hồi lộ khiến cho ô yên chướng khí. Không có hồn thể đầu thai, thiên địa quy tắc đã bắt đầu xảy ra vấn đề. Một vòng loạn, hoàn hoàn loạn, nhất là phát hiện tà đế cùng võ đế đều đã chết. Nàng cũng biết xảy ra chuyện lớn, lo lắng an nguy của mình, đang bận cho võ đế tẩy não. Hư không khẽ động, có người cường thế xâm nhập luân hồi lộ. Lâm Phong trong mắt hiện lên Liễu Tiếu Tiếu thân ảnh, cũng tương tự xuất hiện Minh Đế. Hắn chợt gặp một lần Minh Đế dự định, nhất thời nộ khí xông lên, một đấm đập tới, lực lượng tính chất hoàn toàn chuyển biến, hấp thu nửa cái thiên mệnh, căn cơ đổ sụp ngược lại trở thành một loại cơ duyên. Nhưng loại này võ đế dùng mệnh đổi lấy cơ duyên, Lâm Phong tình nguyện không muốn. Minh Đế thân thể bỗng nhiên bay vụt ra ngoài, cuối cùng cắm vào luân hồi lộ bên trên. Nàng tiếp theo kịp phản ứng, hai chân chừng một cái hất lên, đem mình từ mặt đất nhổ lên, nổi giận đùng đùng nhìn trước mắt người. Lâm Phong nhẹ nhàng hướng về Liễu Tiếu Tiếu đánh ra một trường, vỡ vụn nàng thời khắc này thần hồn cấm chế. Liễu Tiếu Tiếu cũng đi theo tỉnh lại, đầu tiên là mê mang, nhưng theo ký ức trở về, cũng thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Minh Đế vội vã không nhịn nổi nói: "Lão hữu, là ta a, còn nhớ ta không?" Minh Đế, Liễu Tiếu Tiếu im lặng nói: "Ta với ngươi tính bằng hữu." Minh Đế nhất thời sững sờ, biết mình như ý lật bàn lại bị đổ, chỉ có thể trừng mắt về phía Lâm Phong, phóng xuất ra có thể trừng chết hắn ánh mắt. Minh Đế là không bằng hữu, ai kêu nàng lão suy nghĩ các cái khác người chết rồi, đem đối phương thu làm thủ hạ, thậm chí một lần bởi vì nóng vội mà tự mình đi ra ngoài thu hồn, chính là vì bồi dưỡng mình người. Nhưng thế sự chính là như thế, hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm trồng liễu liễu thành ấm. Nàng không làm được sự tình, tà đế làm được, cái này có chút bi kịch. Lâm Phong nhìn nàng một cái nói: "Ta muốn để Tiếu Tiếu thuận lợi luân hồi." Minh Đế nhất thời có chút phách lối, nàng rõ ràng đưa ra loại vấn đề này người, rốt cuộc có gì dự định? Tự nhiên là ôm cánh tay, cao ngạo nhìn đối phương, khẽ nói: "Quy tắc là không cho phép khiêu chiến. Ta vô ý khiêu chiến bất luận cái gì quy tắc, cũng vô ý tổn thương bất luận kẻ nào. Luân hồi cuối cùng, ta chỉ cầu nhớ kỹ một người." Liễu Tiếu Tiếu nói khẽ, đây là nàng yêu cầu duy nhất, dù là bản thân kiếp sau không còn là bản thân, nàng cũng phải nhớ kỹ một người. Minh Đế cười lạnh nói: "Ngươi biết rõ không thể nào." Lâm Phong nhìn chằm chằm nàng nói: "Ta không để ý giết ngươi, giết ta cũng vô dụng, ta chỉ là luân hồi lộ trưởng khống giả, không phải thiên đạo, không phải muốn ta làm cái gì, liền nhất định có thể thành công. Nếu như có thể bằng ta bản thân tư làm đến loại chuyện này, người người đều là như thế, thế gian đã sớm loạn xáo." Minh Đế không thối lui chút nào nói, đây là nàng bản thân đại đạo, không có khả năng đi phản bác tự thân đại đạo, bản thân cũng không thể nghi vấn, dù sao đây là cơ bản quy tắc. Nói tới chỗ này, Minh Đế cười lạnh nhìn về phía Lâm Phong nói: "Lại nói ngươi giết được ta sao? Ta thế nhưng là đế cảnh cao thủ a." Vừa mới nói xong, nàng thân thể lần thứ hai bay ra ngoài. Lần này nàng đã đánh lên 12 phần tinh thần, nhưng như cũ không thể tránh thoát đi. Quả thực muốn hoài nghi cuộc sống. Nàng đứng lên chỉ Lâm Phong nói: "Ngươi, ngươi không phải người." Lâm Phong không hề bị lay động nói: "Chỉ là để cho ngươi biết rõ ta có thể giết ngươi mà thôi." Minh Đế vừa vội vừa tức, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước kia không có người có thể ở bản thân địa bàn bên trên gây chuyện, cho dù là võ đế cũng không dám xông tới. Bây giờ liên tiếp hai người có thể đối phó bản thân, quả thực gặp quỷ. Ngược lại là cái kia trong thành có đại thánh cao thủ phát hiện tình huống bên này, kêu gọi đầu hàng nói: "Hai vị đồng tu, tuyệt đối không nên bị người kia lừa gạt. Nàng bất quá là một tự xưng Minh Đế lừa đảo thôi." Đối phương hảo ý nhắc nhở, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu ngược lại là hồ đồ rồi. Minh Đế còn có thể là giả. Minh Đế tức giận đến thổ huyết, chỉ người kia phương hướng quát: "Ta nhớ kỹ ngươi thanh âm, ngươi đừng để ta đợi cơ hội. Đến lúc đó ta không phải giết chết ngươi không thể. Ta nhổ vào, lão tử đã sớm chết, liền bằng ngươi còn muốn giết chết ta. Thật coi nhà chúng ta Minh Đế không tồn tại có phải hay không?" Người kia cũng là nhân vật hung ác, nói đến liền xem như trong thành cao thủ thần hồn rất nhiều, nhưng có thể tỉnh táo lại, nhớ tới khi còn sống sự tình cao thủ cũng không nhiều. Người này tự nhiên là cực kỳ mạnh mẽ cao thủ. Minh Đế hung hăng siết quả đấm, loại này đối thủ muốn xuất đến, nàng một quyền có thể đánh một chuỗi. nhưng không chút nghi ngờ. Tiếp xuống tà đế có thể đánh một chuỗi nàng. Lâm Phong ngược lại là hồ đồ rồi. Nghi ngờ nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Rất rõ ràng Minh Đế ngay tại trước mặt. Lâm Phong có thể cảm nhận được nàng đại đạo cùng luân hồi lộ tương liên. Nhưng đối phương thoạt nhìn cũng không tin phục bộ dáng của nàng. Minh Đế ủy khuất nói, các ngươi không biết, tà đế đến, nàng chính là một biến thái. Ban đầu ta còn miễn cưỡng có thể đủ chiếm chút thượng phong. Nhưng theo nàng người tụ tập lại về sau, ta liền không chiếm được lợi lộc gì. Thậm chí cũng không chịu nhận ta cái này Minh Đế. Lâm Phong nhìn nàng một cái, tâm tình có chút phức tạp. Bảy đại đế cảnh trong cao thủ, có mạnh có yếu, Minh Đế nói đến không tính quá yếu. Chí ít còn có mấy cái đặc thù đế cảnh cao thủ. Cùng tiểu cửu cái này hạng chót, nhưng vận khí của nàng tuyệt đối là nhất suy. Đây đại khái là khống chế luân hồi lộ di chứng. Dù sao cùng toàn bộ sinh linh cũng đứng ở mặt đối lập. Minh Đế nhìn một chút Lâm Phong, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đề nghị, cứ như vậy à, các ngươi giúp ta đem tà đế lấy đi. Ta liền giúp các ngươi lẩn tránh quy tắc làm sao? Lấy đi tà đế, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt đều cổ quái. Nhớ tới đã từng bị tà đế truy sát, chi phối thời gian, bây giờ Liễu Tiếu Tiếu thực lực 10 không còn 1. Lâm Phong mình cũng đắn đo khó định, đến cùng có thể hay không thắng nàng. Vốn là còn chút lòng tin, nhưng vừa nhìn thấy Minh Đế cái này sợ dạng, liền có chút rút lui. Đây chính là luân hồi lộ a. Minh Đế địa bàn đều bị tà đế chiếm chủ động, bản thân đi lên không chừng lại là chịu chết. Liễu Tiếu Tiếu nói ra, tà đế sẽ chết, nói đến cùng cũng là bởi vì giúp ta trợ quyền. Nàng hỗ trợ trảm nửa cái thiên mệnh cho ngươi, ngươi mới có thể sống sót. Chuyện này Liễu Tiếu Tiếu đã nói qua. Lâm Phong gật đầu một cái. Hắn nhìn về phía Minh Đế. Minh Đế thầm kêu không tốt, có chạy khỏi nơi này xúc động. Nói tới nói lui, ta cảm thấy vẫn là nhằm vào ngươi tương đối dễ dàng một chút. Lâm Phong mặt mo đỏ ửng. Minh Đế buồn bực nói, ngươi cái này bắt nạt kẻ yếu hỗn đản. Liễu Tiêu Tiêu khẽ nói, vậy ngươi kiên cường, ngươi đi cùng với nàng đánh a. Ta chưa thấy qua ngươi như vậy mất mặt đế cảnh cao thủ. Địa bàn của mình đều bị người khác chép. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, ta đi tìm ẩn đế giúp đỡ chút. Nàng phải có biện pháp né qua đi. Minh Đế cười lạnh nói, vậy ngươi để cho nàng thử xem chứ. Lăng Vi một bên kia, nàng há lại không biết. Bất kỳ loại nào phương pháp, trừ phi là chính nàng, những người khác căn bản không dùng được. Đây cũng là nàng không lo ngại gì nguyên nhân. Ba người giằng co, bỗng nhiên một đạo khí tức bay tới. Thần hồn trạng thái tà đế Dịch Thiên Tuyết xuất hiện ở đây. Các ngươi đã tới. Liễu Tiếu Tiếu nhìn về phía nàng, áy náy nói, thật xin lỗi, đây là lựa chọn của chính ta. Nếu như ta muốn chạy, nàng cũng lưu không được ta. Chỉ là hiếm có đối thủ như vậy, chính ta không bỏ xuống được thôi. Dịch Thiên Tuyết thản nhiên nói, đừng nói nhiều như vậy, đến ta trong thành đi ngồi một chút đi. Ba người chợt rời đi, lưu lại Minh Đế một người đứng cô đơn ở tại chỗ. Nửa ngày, nàng ủy khuất móp méo miệng, dứt khoát hướng về Luân Hồi Kiều đi. Ta liền không tin không ta hỗ trợ. Các ngươi có bản lĩnh đi qua Luân Hồi Kiều, nói cho cùng vẫn là muốn cầu ta mới được. Nghĩ đến đây, nàng tâm tình cũng khá hơn một chút, thậm chí bắt đầu tính toán, đến lúc đó làm sao thu thập mấy tên này. Minh Thành bên trong, Dịch Thiên Tuyết nói ngay vào điểm chính. Ta chờ các ngươi rất nhiều năm, chúng ta. Liễu Tiếu Tiếu không ngoài ý muốn. Dù sao nàng tình huống lúc đó Dịch Thiên Tuyết biết rõ. Nhưng Lâm Phong liền không giống nhau. Nàng là như thế nào kết luận Lâm Phong nhất định sẽ tới. Dịch Thiên Tuyết nhìn về phía Lâm Phong nói, ngươi có hay không nhằm vào chuyển thế bố trí, cho ta mượn một cái sử dụng. A, Lâm Phong sững sờ, Dịch Thiên Tuyết bất đắc dĩ nói, ta không nghĩ tới bản thân sẽ chết sớm như vậy, cho nên không có gì bố trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.